Mừng các bạn đến với kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 286 của bộ truyện đạo của tác giả Từ Đường Mà Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Ngay sau đây chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 6, tập số 286. Phá giải 2.000 nhẫn chữ vật căn bản chưa từng đối với tiêu thần tạo thành quá nhiều hao tổn. Tự nhiên không cần tạm dừng nghỉ ngơi. 1.500.000 miếng độ kiếp trung kỳ tu sĩ nhẫn chữ vật. Độ kiếp trung kỳ tu sĩ, tuy nhiên thần thông uy năng viễn siêu độ kiếp sơ kỳ, nhưng tiêu thần xem ra không quá lớn đặc biệt. Bọn hắn nhẫn chữ vật bên trong, cấm chế tuy nhiên càng thêm huyền diệu. Vốn lấy hắn hiện tại cấm đạo thủ đoạn với là nguyên thần tu vi, đem hắn phá vỡ cũng không quá khó khăn. Bá, một quả nhẫn chữ vật không ngừng bị trực tiếp nhiếp vào trong tay, ngay lập tức liền phá, rồi sau đó trở tay ném ra. Đều nói là ni lông quân đoàn chiến sĩ, hắn thu hồi top 5 top 3, bắt đầu rất nhanh sửa sang bảo vật. Vùi đầu vào phá giải nhẫn chữ vật, ngồi loại bảo vật ở trong mà đến chắc hẳn là chuyện tốt, nên tất cả tu sĩ đều yêu thích việc này. Giờ phút này tiêu thần đã hoàn toàn xuyên vào, đã là cấm chế huyền diệu bên trong. 2.000 miếng độ kiếp sơ kỳ nhận chữ vật và 1.500.000 miếng độ kiếp trung kỳ. Tuy nhiên hắn bên ngoài cấm chế không phức tạp, bao quát vạn tượng, thủ đoạn tầng tầng không đứt. Đem chọn cái linh giới cao thâm cấm đạo thủ đoạn triển lộ không bỏ sót. Phá giải bên trong, đối với tiêu thần mà nói, cũng là một cái hiểu rõ linh giới cấm chế thủ đoạn. Học tập tăng lên bản thân cơ hội. Tiêu thần rất nhanh liền phát hiện ra điểm ấy. Hơn nữa, việc nghĩa là không muốn trùng bước, đâm đầu đi vào. Trong tu chân giới, có thể tăng lên chính mình uy năng cơ hội, tự nhiên không người nào nguyện ý bỏ qua. Một loại hoàn toàn cấm đạo thủ đoạn phát hiện ở tiêu thần trước mặt. Tuy nhiên không hoàn chỉnh, lại đầy đủ cho hắn từ đó hấp thu rất nhiều dung hợp bản thân cấm đạo tu vi. Vô luận là ánh mắt, độ rộng hay là chiều sâu đều có thần lớn tăng lên. Đối với cấm đạo, một đường cảm ngộ càng phát ra là khắc sâu. Phá giải không ngừng phá giải. 1.500.000 nhẫn chữ vật như là chảy do giọt nước. Hắn theo đó chảy không ngừng cùng với tiêu thần trong tay xoẹt qua. Suốt 20 ngày, tất cả nhẫn chữ vật bên trong cấm chế này đều bị bài trừ sạch sẽ. Tiêu thần sắc mặt tái nhợt, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đen kịt trong đôi mắt ảm đạm không còn ánh sáng, trong đó lại là tràn ngập vẻ mừng rỡ. 20 ngày này, hắn có đại thu hoạch. Đắm chìm vào cấm đạo tinh diệu huyền ảo, thời thượng không phát ra. Giờ phút này, rời khỏi trong đó, chỉ cảm thấy một hồi đầu choáng, não trướng, đầy chua xót. Trong cơ thể pháp lực gần như khô kiệt, phá giải cấm chế lại đối với hắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng nguyên thần hao tổn. Tiêu thần hít một hơi thật dài, cũng không nhiều lời. Trên linh quang chớp lên, lần nữa là tại viên nguyên thần thương thế, là hữu ích linh đan, trở tay nuốt vào trong bụng. Lập tức nhắm mắt, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, khôi phục lại nguyên thần hao tổn. Cây bà bá ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, nhìn khắp nơi trên nhận chữ vật. Một cỗ tự đáy lòng vui mừng. Ý vui mừng ở trong lòng hắn đã sinh ra. Thiếu công chủ có thủ đoạn như vậy, thế là tu hành nghị lực rồi, đạo tràng có người kế tục rồi. Lão công chủ quả nhiên là tuệ mục như đuốc, cũng không chọn sai người thừa kế. Khẽ lắc cái đầu, cây bá âm thầm lắc đầu. Lão công chủ là nhân vật bậc nào? Sở tác quyết định tất nhiên là anh minh vô cùng. Chỉ cần hắn cái gì mà đã đánh giá là sẽ tốt thôi. Thu liễm tâm thần, cây bá bá phất tay ý bảo là quanh thân ni lông quân đoàn chiến sĩ động tác nhẹ nhẹ một chút. Đừng có quấy rầy đến thiếu công chủ. Lúc này mới tự quay người giám sát bọn hắn tiếp tục xử lý nhẫn chứa đồ còn lại. Suốt một tháng thời gian, Tiêu Thần mới từ nguyên thần nghiêm trọng hao tổn trạng thái, phục hồi. Hắn chậm rãi dương mắt, đen kịt trong đôi mắt thuần túy là thần quang ôn nhuận, nội liễm. Khí tức ẩn ẩn trong thể nội lại không phát ra nửa điểm, lại càng lộ ra thâm trầm tối nghĩa, làm cho người khác không thể nắm lấy. Phá giải nhận chữ vật cấm chế, rõ ràng còn có chỗ này bực tốt. Nhận chữ vật với tư cách là tu sĩ, chữ vật pháp bảo. Một thân pháp bảo ở bên trong tất nhiên là xem trọng như tính mạng rồi. Phàm là người tu đạo, tất nhiên toàn lực ứng phó. Lúc này bên trên khắc dấu, bố trí, cường đại nhất cấm chế thủ đoạn của người đấy. Dù đảm bảo mặc dù bản thân nhận chữ vật mất đi, địch nhân cũng không cách nào mà trong thời gian ngắn phá giải được. Đến lúc đó thì khí cơ dưới sự cảm ứng, bọn hắn lần nữa đoạt về khả năng lớn nhất có thể. Mà dưới mắt, Tiêu Thần cần phá giải hơn 3 vạn miếng nhận chữ vật này liền đã là nhanh như vậy. Tuy nhiên thì tu vi mạnh yếu không đồng nhất, nhưng nhận chữ vật này là ở trong cấm chế đều tinh diệu. Một phen phá giải học tập lại để cho hắn được lợi ích không nhỏ. Cấm đạo tu vi đã có 10 phần tiến bộ. Còn cuối cùng là 1.3 vạn miếng độ kiếp hậu kỳ tu sĩ nhận chữ vật. Đây mới là ta lần này thu hoạch tối trọng yếu. Hắn bên trong nhất định là càng thêm huyền diệu. Cường đại hơn thì ẩn chứa bảo vật lại càng nhiều hơn. Tiêu Thần đáy mắt hiện lên vài phần cửa lửa nóng, lập tức vung tay khẽ vẫy. Một quả nhẫn chữ vật lập tức rơi vào trong tay của hắn. Thần thức thăm dò nhẫn chữ vật khẽ quét mà ra, Tiêu Thần ni lông quân lại không hổ là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Nhẫn chữ vật này đều là có cấm chế huyền diệu tối nghĩa trình độ so sánh với độ kiếp trung kỳ. Đầu chỉ khó làm 10 lần đâu. Bất quá, chẳng những không để cho hắn sợ hãi lùi bước, mà ngược lại là càng phát ra vui mừng không thôi. Không biết phá giải cái 1.3 vạn nhẫn chữ vật lại để cho ta được đến bao nhiêu thu hoạch. Lập tức bắt đầu thôi. Phân ra mấy phần thần niệm, hóa thành nhuận vật vũ xuân rơi. Nhẫn chữ vật này không lập tức động, nhẫn chữ vật này hắn không lập tức động thủ, mà tùy ý thần niệm cấm chế dưới tác dụng chậm rãi mà lưu động, để hắn xác định cái nào phá giải dễ nhất chi địa. Chậm rãi lục lọi, thần thức dần dần bao trùm. Hơn 10 tức, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hiện lên vài phần hiểu rõ. Sau một khắc, Xuân Vũ giống như thức tỉnh lập tức đi đến, hóa thành gió táp mưa rào, nộ hải kinh đào, bài sơn đảo hải, mang tất cả xuống, đem nhận chữ vật bên trong cấm chế dễ như trở bàn tay đều phá hủy đi. Nguyên lai, cái vân mây tiểu trận có thể như vậy là biến hóa. Uy năng lại so sánh trước đó cường đại gấp 3 lần. Phá giải càng phát ra khó khăn hơn. Tiêu Thần than nhẹ một tiếng, lập tức đem nhận chữ vật ném ở một bên, xuất ra thứ hai tiếp tục bắt đầu phá giải thủ đoạn. Mài đao không uổng phí công đốn củi. Trước đó là cấm chế thuộc tính cực kỳ đại khái công hiệu bay ra trận thủ đoạn thông thấu. Tìm được cấm chế bên trên phá giải manh mối rồi thì động tác tự nhiên là nhanh hơn. Có chút làm chơi ăn thật. Nhưng lại làm cho Tiêu Thần ở trong đấy là lấy được tối đa cấm đạo lý giải cùng cảm ngộ. Sao nhỏ túc thất tâm trận. Huyền nào tinh diệu. Trong trận sở hữu tinh nhuệ chính là 1.008 khỏa. Mỗi một khỏa đều sinh ra trận tâm. Từ đó ý lựa chọn sử dụng là 7 khỏa dùng đại trận thủ pháp tế luyện ẩn vào trong đó. Dục muốn phá trận vô cùng khó khăn. Đại Na Di, hắn chính là diệt thần trận. Một khi là cấm ngoài ý liệu nổi lên, nhẫn chữ vật bên trong bổ sung Đại Na Di trận, lập tức hội tụ, phát động, đem xâm nhập thần điện cưỡng ép xé rách. Nhưng dùng truyền tống uy năng này, đem hắn đưa đến vô tận khoảng cách đối với phá giải, nguyên thần tạo thành thương tổn rất trọng đấy. Chu Thiên ngồi sao, Sa Lâm trận. Dùng trận thủ đoạn, bắt trước Chu Thiên ngôi sao vận chuyển hồn nhiên vô ích. Muốn phá giải, đem trận này phải triệt để hiểu rõ thông thấu, nắm giữ trận đạo vận chuyển mới có thể tùy ý ra tay. Hài nghi gió mát trận. Nhìn thì đơn giản thôi, nhưng vẻn vẹn những chữ vật này có cấm chế cực kỳ không ngờ tồn tại. Công hiệu chỉ là giảm bớt thể trọng. Đối với đeo người tốc độ đó lại là không liên quan gì cả. Nhưng những cái này đều là mặt ngoài tình huống thôi. Trận này mới là cấm chế hạch tâm đầu mối then chốt, che giấu sát chiêu. Nếu không cần cái gì, tự nhiên lọt vào cấm chế cắn trả, rất khó giải quyết đây. Tiêu Thần phá giải cấm chế, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên các loại dị sắc, hoặc là nghi hoặc khó hiểu, hoặc là kính nể tán thưởng, hoặc là có chút hiểu được, hoặc là cẩn thận kiêng kỵ, không đồng nhất. Tốc độ so sánh trước đó lại giảm đi vô số lần. Mỗi lần phá vỡ một nhẫn chữ vật, tất nhiên sẽ có vài phần thu hoạch. Tại hời hợt, không để lại dấu vết trong không gian, không ngừng dung nhập vào bản thân, chậm rãi tích lũy nội tình, đem số lượng chồng chất lên đã là đến giới hạn về sau. Tự nhiên dẫn phát biến chất. Cái này gọi là góp gió thành bão, hậu tích bạc phát đã là như thế. Liên tiếp không ngừng, suốt 800 miếng. Tiêu Thần lắc đầu chua xót, ý nghĩ bay lên. Con mắt đen kịt dĩ nhiên tràn đầy mệt mỏi chi ý. Độ kiếp hậu kỳ, nhận chữ vật, cấm chế khó vỡ quá. Đối với nguyên thần hao tổn cực kỳ nhiều. Bất quá chỉ là 800 miếng thôi, đã để cho hắn tạm thời phải nghỉ ngơi dừng lại. Khoanh chân ngồi xuống, nuốt linh đan, khôi phục nguyên thần hao tổn. Hơn nửa tháng thời gian, nguyên thần hao tổn đều khôi phục. Tiêu Thần không làm nhiều trì hoãn, lại tiếp tục động thủ. Phá cấm đi, dưỡng tu, phá cấm, dưỡng tu. Tất cả đều lẫn nhau đền đáp, chưa từng gián đoạn. Đảo mắt, thời gian đã là 2 năm. Tiêu Thần phá cấm thủ đoạn càng ngày càng thành thạo. Thường thường thì ngón tay khẽ nhúc nhích, liền có vô số rậm rạp đạo phù văn gào thét, dung nhập vào cấm chế, trực tiếp đem hắn tàn giã. Nếu không có tải cấm chế trong đó là thả ra tốc độ chậm, thì hấp thu cấm chế có thể là tham khảo dung nhập vào bản thân bộ phận. Tốc độ có thể so sánh với dưới mắt là nhanh hơn. Nhưng dù là vậy, hắn hôm nay suốt 13,000 nhận chữ vật cũng chỉ là tồn tại một cái tay. Ngón út vô ý thức khẽ nhúc nhích, xoẹt qua mượt một đường vòng cung, nhìn như đơn giản, nhưng rồi lại là ẩn chứa vô tận, ảo diệu. Lại là ngón tay út khẽ nhúc nhích ở bên trong. Một đạo ba nhẹ nhẹ vang lên, trên tay nhận chữ vật chuyển ra, vật ấy cấm chế, bị phá vỡ. Tiêu Thần ánh mắt bỗng nhiên mở ra, hai mắt nhìn xem ngón tay của mình, trong mắt toát ra thật sâu nghi hoặc. Hắn nhíu mày, một lát sau, nếu là chưa từng buông tha, thì sắc mặt của hắn lại ngược lại càng ngưng trọng hơn. Đơn giản là hắn không biết được mới vừa rồi như thế nào phá giải trong tay nhận chữ vật. Mặc cho hắn như thế nào tinh tế hồi tưởng, trong đầu đều là trống rỗng thôi, không có bất kỳ dấu vết gì lưu lại. Nhưng Tiêu Thần có một điểm, là Tiêu Thần nội tâm cực kỳ xác định, vừa rồi phá giải cấm chế, tuyệt không phải là hắn nắm rỗ, giống như là một loại vô ý thức thôi, hoặc là trong lúc vô tình, tự nhiên làm ra được sự tình đấy. Ngón tay khẽ nhúc nhích, không quá nhiều thủ đoạn, lại có vẻ thể phá vỡ độ kiếp hậu kỳ cấp độ. Toàn thân che kín xâm nghiêm, cấm chế nhận chữ vật. Loại thủ đoạn này, Tiêu Thần dưới mắt cũng không chuẩn bị. Nhưng vừa rồi hắn thật sự đã làm được. Việc này lộ ra vài phần quỷ dị. Tiêu Thần chăm chú nhìn. Một lúc sau thì xác định không thu hoạch được gì. Lúc này mới thở dài, hắn chậm rãi lắc đầu, Đem trong nội tâm vội vàng sao động ý niệm trong đầu đè nén xuống. Lâu dài phá cấm, tiếp tục linh giới cấm đạo thủ đoạn, hắn bản thân cấm đạo tu vi đã nhảy vọt một bước tiến. Có lẽ vừa rồi biểu hiện đúng là hắn sắp đột phá dấu hiệu rồi. Về phần vì sao là không cách nào nắm giữ được, chỉ có thể nói là thời cơ chưa tới. Lúc này còn lẽ là trong bản thân tích lũy, giống như là cơ duyên, cơ số. Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần tiếp tục chậm rãi, học tập và thăm dò, tiêu thần tin tưởng, cái này lóe lên biến mất cảm giác đó nhất định có thể quay trở lại, hắn sẽ nắm giữ. Dưới mắt sốt ruột là không có ý nghĩa gì. Đợi cho trong nội tâm triệt để bình tĩnh, tiêu thần có chút nhắm mắt, ý niệm trong đầu khẽ động. 3 năm, phá giải cấm chế, hoạt động lập tức được chảy nhỏ giọt, từng giọt nước lại là quanh quẩn thành dòng. Trong lòng hắn chảy qua, dần dần dung nhập vào quán thông, triệt để hóa thành hữu dụng. Hoàn thành việc này thì tiêu thần khóe miệng nhịn không được toát ra vài phần vui vẻ. Chỉ cảm thấy trong nội tâm là bình yên vô cùng. Hắn điềm tĩnh chú ý. Tu sĩ, tu đạo vốn là gian nan khốn khổ. Trải qua trắc trở, phần lớn ngược lại trong đó có cái lòng dạ đại trí tuệ, có thân cư đại cơ duyên, có ý tứ cứng cỏi thế hệ mới có thể vượt qua được mọi chông gai, không ngừng đi về phía trước. Tại sống ngày chết, giữa ma luyện lấy được tiến bộ, lòng mang kính sợ, chú ý cẩn thận, một chút tiến bộ, ngày qua ngày góp rõ thành báo, mới có thể có thành tựu. Tiêu thần tu đạo đến nay, mặc dù kinh nghiệm vô tận trắc trở, vô số lần hiểm tử, nhưng vẫn còn sống, lại bằng vào chính mình là 5 phần cẩn thận, 3 phần kiên định, 2 phần cơ duyên cơ số đi đến ngày hôm nay. Mỗi một lần tu vi tăng lên, thần thông tăng trưởng, đều là thông qua bản thân dùng mệnh mà giết chém đoạt được. Thế gian dục muốn giết ta, người hại ta, phồn ta, nhưng tiêu thần chung quy có thể là cùng bọn hắn không mong muốn. Tuy cực khổ lại tồn tại đến nay, tu vi của ta đã dần dần tăng lên. Đã là ta chưa chết rồi thì các ngươi liền đừng mơ tưởng bình yên sống ở thế gian này. Ma tộc Cô Sát, yêu tộc Thanh Đằng, ảnh sát tộc Yết Mai, một đám dị tộc tu sĩ. Tiêu thần ta đã lâu rồi, nhưng về sau gặp lại, ta sẽ cho các ngươi nếm một chút khổ sở. Than nhẹ bên trong, trong mắt lệ mang phun ra nuốt vào. Mấy tức về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Tiêu thần sắc mặt dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Chúc mừng thiếu công chủ tu vi có chút tinh tiến. Ta ở trong tà mi đạo tràng này lại đúc huy hoàng ngày nay. Cầy bà bá sắc mặt vui mừng, thuận sâu sau, xoay người thi lễ, thần thái kính cẩn tới cực điểm. Dạ Xoa tộc, Ngũ nữ và hơn vạn ni lông quân đoàn, chiến sĩ đồng thời hành lễ. Tiêu thần lắc tay nghiêm nghị. Cầy bà bá yên tâm, tiêu thần đã kế thừa lão sư truyền thụ. Vậy thì lão nhân gia ngài chính là nhận đại ân huệ, tự nhiên sẽ đem toàn bộ hết thảy lão sư nguyện vọng. Ta cùng với tả mi đạo tràng này sẽ đem nó ánh sáng chói lọi một lần nữa phổ chiếu đại địa. Điểm ấy ta đã nhớ kỹ rồi. Tiêu thần nghiêm nghị mở miệng, sắc mặt ngưng trọng, lại không thật đúng là tin tưởng cây bà bá nói. Căn cứ dưới mắt biết được tin tức, một lần nữa là vinh dự tả mi đạo tràng. Ít nhất cần có tung hoành đại thiên giới tu vi thực lực, mà dưới mắt hắn kém cực kỳ xa, khoảng cách này, mục tiêu khoảng cách không đếm hết. Bất quá chính là như hắn nói, bị đại ân tự nhiên hồi báo. Nếu là tả mi đạo tràng không có ở trong tay, hắn tuyệt đối không có ngày hôm nay. Khôi phục đạo tràng, vô luận là đối với tả mi đạo tràng, là đạo nhân cảm kích hay là bản thân hắn ân cần, việc này hắn vẫn phải làm. Cầy bà bá nghe vậy thì trong nội tâm có vẻ là có nhiều việc muốn nói, nhưng đối mặt với tiêu thần chưa phát giác ra lại vài phần cẩn thận. với tư cách Tà Mi đạo tràng lão sư. Tự nhiên, hắn lo lắng, nói là người thừa kế. Hắn cho rằng là Chí Bảo, lại không từ lão cung chủ nguyện vọng, khôi phục lại Tà Mi đạo tràng nhất mạch. Hôm nay Tiêu Thần không thể nghi ngờ để trong lòng của hắn không tiếp tục lo lắng. Từ nay về sau, hắn cam nguyện là tận tâm tận lực, phụ tá Tiêu Thần của đại đạo trì lộ, hắn sẽ cất bước đi về phía trước. Vì đạo tràng khôi phục lại mà không ngừng cố gắng. Thiếu cung chủ, ngài thu hoạch trong ngọc giản này, bảo vật hôm nay toàn bộ phân loại sửa sang thỏa đáng. Kỹ càng thuộc sở hữu, ở đây một quả ngọc điệp ghi lại. Thỉnh thiếu cung chủ hãy xem qua. Cây bà bá cúi đầu, hai tay đem một quả ngọc giản dâng lên. Sau lưng dạ xoa tộc nữ, năm tên, chỉnh đốn trang phục, trắng nón tinh tế tỉ mỉ, hai bàn tay riêng phần mình nắm giữ những chiếc chữ vật đó. Tiêu Thần đôi mắt sáng ngời, tâm thần cũng nhịn không được nữa, sinh ra vài phần chờ mong. Tương Nguyệt Khe, một trận chiến, trực tiếp là gián tiếp, chết Tiêu Thần trong tay, tu sĩ chừng hơn 10 vạn, bị hắn đoạt được nhẫn chữ vật, liền có hơn 3 vạn miếng. Tất cả đều là độ kiếp cảnh giới. Chắc hẳn thân thể của bọn họ là nhất định làm cho người khác cực kỳ thỏa mãn. Bất quá, mặc dù là trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng mà làm thế nào mà thần thức thăm dò vào ngọc giản được? Có thể thấy rõ trong đó, ghi lại vô số liệu về sau, sắc mặt vẫn là nhịn không được lập tức hóa thành cương cố. Cây bà bá có chút đơn giản trực tiếp, Tiêu Thần thu hoạch bảo vật, bị hắn thô sơ sản lược chia làm 7 bộ phận. Linh thạch, đan dược, phù lục, pháp bảo, ngọc giản, dị bảo, chiến chữ bài. Riêng phần mình số liệu, linh thạch, thượng phẩm, 1.500 tỷ. Trung phẩm, 1.750 tỷ. Hạ phẩm thì con số này không nhớ được. Còn đan dược, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Đan dược từ thập nhất phẩm trở về, hắn đã là không có. Nhưng còn dưới phần thập phẩm thì đã quá có hơn khoảng 50 quả. Phù lục, độ kiếp tu sĩ đẳng cấp phù lục. Nhớ 40.8034 viên. Thượng phẩm, trung phẩm lại là càng chiếm con số tỷ. Tiên nhân đẳng cấp phù lục 5 cái, tất cả đều là đẳng cấp cấp độ. Tiên nhân đã ngoài thì không có. Pháp bảo, độ kiếp đẳng cấp chính là hơn 10 vạn kiện. Tiên nhân hơn 5 vạn kiện. Đã ngoài tiên nhân thì đẳng cấp không còn. Ngọc giản tất cả thuộc tính là trong đó 7 vạn. Thượng phẩm không. Trung phẩm thì 34 miếng. Hạ phẩm thì hơn 7 vạn. Dị bảo, các loại công hiệu tổng cộng 24 kiện. Chiến chữ bài, sở hữu tất cả nhẫn chữ vật tổng cộng 269.468 khối. Trừ việc này còn là bình thường, vật lẫn lộn nhiều vô số kể, kể cả không giới hạn tại quần áo. Trong việc ghi ngọc giản, thân mật danh sách, đã là chung trải qua vật phẩm tư cách nhân tộc. Thống nhất trình tề là một quả nhẫn chứa đồ, đãi thiếu cung chủ mà xử trí. Cây bà bá đối với Tiêu Thần trung thành tận tâm, việc nghiêm cẩn, đoan chính, thái độ ghi chép, còn số chính xác là mỗi một kiện bên trên liền có thể thấy rõ được. Nhưng cũng chính bởi vì hắn như vậy tinh tường càng ghi lại mới có thể tạo thành dưới mắt, trực tiếp cường hãn, trùng kích thị giác của người khác. Từ khi nào trong tu chân giới, linh thạch cũng không cần nhớ được. Đan dược, pháp bảo, phù lục, chiến chữ bài càng đạt đến là khủng bố. 269.468 khối. Con số này ghi lại thực sự quá kinh người. Mặc dù Tiêu Thần đã trầm ổn, nhưng mà tại chỗ khiếp sợ hắn không nói ra được. Chỉ cảm thấy trong đầu một hồi vù vù nổ mạnh, đầu váng mắt hoa, thật lâu không khôi phục lại bình thường. Hắn cũng phải là bất lực, mà là lần thu hoạch này thực sự quá kinh nhân rồi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thần mới hồi phục lại tinh thần, hít một hơi thật dài, đem cái thò ra thần thức dung nhập vào cơ thể, chậm rãi ngẩng đầu về phía cây bà bá, hắn cười khổ một tiếng. Cây bá, người ngọc giản này là số liệu rất đúng. Vừa hỏi xong tầm thường nói đến, thì không tin hoài nghi chi ý, nhưng giờ phút này nương theo Tiêu Thần sắc mặt, lại là làm cho người khác sinh ra cảm giác này. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này. Đọc thử hai chương. Like thì like ít ít một dần. Mình đọc, mình thu âm, mình chỉnh rồi. Này nên mình chưa ra mấy. Chưa dám thực sự like thời gian dài. Chưa quen đấy. Có gì mình sẽ rút kinh nghiệm dần nhé.